Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, phần 19. Chương 19 thiếu nữ đứng lên đáp đề. Trúc Mã một bên hướng tao bức thổi khí, một bên loát quảnh Chu lão sư còn ở mặt trên giảng khóa. Bọn học sinh đều ở nghiêm túc nghe, không có người phát hiện. Nhất trong một góc, từ trước đến nay hiếu nghị thuần khiết không có tư tình thanh mai Trúc Mã. Bàn học hạ đều công nhiên trần trụi hạ thân, thanh thuần vườn trường nữ thần dâm mỹ mà tách ra chân. Dương tao bước, khóa ngồi ở cùng thanh tuấn bộ dạng không hợp, giữ tợn cương cứng đại dương vật thượng, càng dâm loạn chính là. Thiếu niên tay phải ở nghiêm trang mà nhớ kỹ bút ký. Tay trái lại tùy ý đùa bỡn thiếu nữ không có ngăn cản kiều lập tiểu hoa đậu, chưa bao giờ bị người ngoài chạm đến quá thần bí nơi. Hiện tại ngạnh sinh sinh bị hơi mang ngây ngô đùa bỡn. Mà người kia vẫn là nàng tốt nhất bằng hữu, Diệp Chi cầm tay phải suy yếu mà nắm bút. Tay trái vô lực mà tưởng đem thiếu niên bàn tay to lấy ra, nàng tại đây phiến dâm loạn chung mới chân chính nhận thức đến, Trúc Mã ngày thường chơi đùa khi đều là nhường nàng. Hiện tại nàng căn bản bẻ bất quá hắn hữu lực bàn tay to, nàng đành phải nghiêng đầu. Hai mắt đẫm lệ mà đôi thiếu niên nỉ non. Ân, ha, chớ có sờ nơi đó. Cầu xin ngươi, không cần. Thiếu niên nhìn hai mắt mê ly lập lòe nàng, ý xấu dùng sức nhéo. Quả nhiên nghe được say lòng người mị hư. Hỏi đến, vì cái gì không được đâu. Lá con tương đương, hô. A, sẽ lưu thật nhiều thủy. Sẽ lớn tiếng kêu ra tới. Cầu xin ngươi, buông tha ta. Thiếu niên lược có không đành lòng. Rốt cuộc buông ra đáng thương mà tiểu đậu đậu. Nhưng là hắn còn không có rời đi nàng tiểu huyệt. Ngón tay đi xuống thăm. Sờ đến mật suối nguồn. Đừng. Không cần. A, đúng rồi. Ta muốn xuyên quần lót. Mau. Thiếu niên tay phải đặt ở cái bàn phía dưới lấy thượng quần lót. Tay trái lại công khai mà phóng tới trên bàn. Cho nàng xem hắn một tay dâm ti. Người phía dưới hảo có thể nước chảy nha. Ta một tay đều là. Đều kéo sợi. Thiếu nữ kinh hoàng mà làm hắn bắt tay buông đi. Nàng sợ người khác vừa quay đầu lại, liền thấy nàng lưu ở trên tay hắn tao thủy. Thiếu niên bắt tay đặt ở chính mình trên đùi cọ sạch sẽ. Ngươi ngồi thẳng chống đỡ ta, ta giúp ngươi xuyên. Dứt lời hắn khẽ nâng khởi nàng chân, thối lui nàng giày, sau đó đem nàng chân đặt ở ghế dựa hai bên xà ngang thượng. Chi kỷ không cho nàng không có mặc giày chân nhỏ đụng tới sàn nhà, chỉ là tư thế này. Lệnh thiếu nữ nhìn qua càng dâm đáng, là chân giá khởi đại trương M tự hình. Cái này hình thái, nàng tiểu huyệt cùng hắn côn thịt lớn càng chặt chẽ vô phùng gián sát. Thiếu niên các loại động tác, vì bọn họ hạ thể mang đến từng trận tê ngứa cọ sát, liền ở hai người đều càng khô nóng mê say là lúc. Chu lão sư bén nhọn thanh âm đánh vỡ này phân dâm mỹ bầu không khí. Diệp Chi cầm, người tới đáp này đề, may mắn này không phải muốn đi trên bục giảng đáp lại. Bọn họ đều nhẹ nhàng thở ra, bởi vì muốn đứng đáp lại, thiếu nữ chỉ vớ chân nhỏ dẫm lên ghế biên xà ngang. Ở lý khai mặt trước không đến mấy cm chỗ, hai chân mở rộng ra mà đứng lên, hơn nữa bởi vì khoảng cách có chút xa. Diệp Chi cầm còn đi phía trước khom lưng, kiều mông. Nghiêm túc đáp này đề, Lý Khai ngơ ngác nhìn nàng không bố trí phòng vệ hào phóng triển lộ mật huyệt. Liền ở chính mình trước mắt chảy thủy, khoảng cách gần, chỉ cần nhẹ nhàng một ngửa đầu, là có thể mút vào thượng, hắn cự căn thẳng tắp. Ngạnh sắp nổ mạnh, Lý Khai thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm thanh mai mê người tiểu huyệt. Đột nhiên chơi tâm nổi lên, hướng tới tao bức thổi khẩu khí. Chỉ nghe nàng trả lời vấn đề thanh âm đột nhiên run lên. Tiểu huyệt lúc đóng lúc mở, cúc hoa còn co rụt lại, Dâm Thủy đột nhiên nhất lưu. Thế nhưng liền ở nàng đại trương hai chân trung gian lảo đảo lắc lư mà chảy xuống, bởi vì mật dịch sền sệt tính chất, này tích thủy chậm rãi, công khai mà xả ra thật dài dâm ti, nhún nhảy tin tức đến hắn dâng trào quy đầu thượng, may mắn bọn họ ngồi ở mặt sau cùng. Nàng đáp đề khi đại gia lười đến xoay người xem, duy nhất nhìn nàng lão sư, cũng khoảng cách đặc biệt xa. Bằng không nàng này tao thủy rơi xuống dâm mỹ một màn, khẳng định sẽ làm thấy Lý Khai bị dâm loạn cảnh đẹp kích thích lý trí đàn đứt dây. Hắn tay trái bắt lấy chính mình đại dương vật, công nhiên mà ở lớp học thượng nhìn chằm chằm ở mặt trước lắc lư tao bước loát động lên. Hắn còn muốn xem càng nhiều tao thủy phun chính mình côn thịt lớn cảnh tượng, cho nên hắn lại hướng nàng tao bức thượng thổi khí. Lần này hắn là nhu hoãn mà lâu dài mà bật hơi. Từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu, đem mỗi một tấc tao huyệt cùng tiểu cúc hoa đều chiếu cố đến, ấm áp dòng khí khiến cho thanh mai tao. Mà không thôi, dâm ti như hắn mong muốn một sợi dính liền mà rơi xuống, mà thiếu nữ rốt cuộc ngượng ngùng ý. Thức được. Trúc Mã Chính nhìn nàng đại trương hoa huyệt cùng lỗ đít, chưa bao giờ bị người khác tìm kiếm quá thần bí mảnh đất, hiện giờ lại làm bạn tốt ly như vậy gần thường nhìn. Hơn nữa hắn còn như vậy sắc tình mà thổi khí, hơn nữa các bạn học đều ở bên cạnh nghe nàng trả lời vấn đề, lão sư còn nhìn bọn họ đâu. Nàng cảm thấy sau này đều không thể thản nhiên trực diện hắn. Ngượng nàng một bên tận lực tập trung tâm thần trả lời vấn đề, một bên nâng lên một bàn tay che lại tiểu huyệt, tưởng ngăn cản bạn tốt không lưu tình thẳng lăng lăng đánh giá. Lý Khai nhìn nàng che bức động tác, đại dương vật nhảy dựng, dâm thủy dễ chịu hà, lại là loát càng mãnh liệt càng hăng say, dâm đãng mà vang lên thầm thì tiếng nước, đơn giản là nàng che bức che quá sắc tình. Nàng chỉ có tay tại thân thể phía trước phóng tới hai chân trung gian, như vậy mới có thể kín mít mà che lại tao bức, nhưng là vì không cho người lưu ý đến, nàng là bắt tay từ mông kia đủ qua đi, hoành chống đỡ tao bức, như vậy thủ thế hạ, dâm huyệt nửa lộ không lộ, muốn cự còn nghênh, hoàn toàn khởi không được che đậy tác dụng, ngược lại giống đang câu dẫn hắn. Lý Khai nhìn trắng nõn ngón tay ngọc ấn ở phấn đô đô huyệt thịt mặt trên, này đáng yêu nhan sắc đối lập, làm hắn không cấm ảo tưởng, thanh mai có thể hay không cũng có dâm đáng tưởng bị thao thời điểm. Chính mình lặng lẽ tránh ở trong ổ chăn sờ bức tự an ủi, nàng hiện tại thoạt nhìn thật giống như ở hắn trước mắt, dầu mông tự an ủi cho hắn xem, Diệp Chi cầm rốt cuộc đáp xong đề. Này một đạo đề thời gian lại giống như một thế kỷ dài lâu. Nàng rốt cuộc có thể ngồi xuống, không cho Trúc Mã xem nàng thổi nàng bức, vốn dĩ lệnh nàng xấu hổ không thôi. Tao bức trực tiếp khóa ngồi Trúc Mã đại dương vật phía trên hành vi. So với bị xem tao bức, giống như cũng không tính cái gì, cho nên nàng không có do dự mà đi xuống ngồi. Nàng không biết, càng sắc tình sự tình liền phải phát sinh, Lý Khai đem côn thịt lớn nắm lấy, nhắm ngay nàng tao huyệt, đường ranh giới còn có người nhớ rõ Tạ Lâm. Ha ha ha, yên tâm lạp mặt sau sẽ có hắn đều xuất diễn. Hắn sẽ ăn đến thịt, dù sao cũng là cái thứ nhất lên sân khấu bí xoái lại không chút để ý nam thần giống như trước mắt. Huấn luyện viên nhân khí tối cao ta cũng cảm thấy ta đổi mới hảo cần mẫn. Siêu cấp gõ chữ cơ mỗi ngày đi lên nhìn đến khen cốt truyện cùng giả thiết thật sự quá tốt đẹp lạp. 10 giờ thêm càng tương đương lần sau 340 châu châu thêm càng. Lại lần sau 400 châu châu thêm càng tương đương hạ chương báo trước. Khóa thượng, Trúc Mã đại dương vật cắm bước, ngón tay chơi huyệt. Còn tự chụp đại điểu thao bức chiếu, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.